Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 14 trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký. Tập số 14 của chúng ta có tựa đề là Ta là Triệu Chân Nhân, một mình ta chấp hết. Đây là câu chuyện của tác giả Quang Triệu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14 của câu chuyện này. Luồng kình phong do Long Thần đạo chủ Long Tỷ phóng ra với một tốc độ kinh hoàng. Thế nhưng với khí lực mạnh mẽ của Triệu Chân Nhân thì lúc này gã đã chẳng thèm để vào mắt. Khi luồng khí đó chạm vào người của gã thì lập tức bên trong cơ thể giống như có một lớp khải giáp bảy màu lập tức bảo vệ lấy thân thể để ngừng ra bên ngoài. Thậm chí dư chấn còn khiến cho tiền thái tử Ma Tổng An Đà La run rẩy. Gì ra? Sao cái tên này có thể chống đỡ được long kình khí của ta? Long Thần nhìn về phía Triệu Chân Nhân, gương mặt xinh đẹp không kém phần ngưng trọng. Nàng hết sức ngạc nhiên bởi vì sức mạnh của tên này. Chẳng có lý do nào khiến cho một tên nhân loại tầm thường như gã có thể công khai đón nhận một chiêu thức của nàng. Mặc dù chưa hết sức, thế nhưng đây lại là một tồn tại bậc hóa thần, không phải là thứ có thể dễ dàng hóa giải như vậy. Mà nhìn cái vẻ mặt nhơ nhơ của tên này tỏ rõ hết sức kinh thường, làm cho Long Thần giật điên người. Đám con của Long Thần thì càng hoảng sợ hơn. Sự việc diễn ra trong vòng chưa đến một sát na, thế nhưng cũng đủ để chúng thấy rõ ràng được chiêu vừa rồi của mẫu thân chúng. Kịch quái gì đang diễn ra vậy? Tại con nằm mơ không à? Bịp rồi. Duy chỉ có Si Vân là tỏ ra hết sức lo lắng, lập tức tiến lại chắn trước mặt của Triệu Chân Nhân, hướng về Long Thần cầu xin. Mẫu thân, người đã hứa với con tha chết cho gã rồi mà, tại sao bây giờ lại muốn ra tay sát hại gã chứ? Ăn nói hỗn hào, có biết đây là đâu không? Tên này bố lắm mất dạy, tao phải dạy cho nó một bài học. Thái độ lồi lõm mấp mô, đứng trước Long Thần Điện mà không biết đường quỳ xuống, nó nghĩ nó là ai chứ? Vốn đã ghét nhân tộc, Long Thần nhìn Triệu Chân Nhân có điểm gì giống với kẻ năm xưa nàng đã từng rất yêu. Có điều do người kia quá đa tình, quá lăng nhăng, cho nên từ yêu nàng chuyển sang hận. Cuối cùng thì kẻ đó mất tích. Cho đến bây giờ nhiều khi nàng cũng đã cất công tìm kiếm, nhưng hoàn toàn bật vô âm tín. Kẻ đó không ai khác, chính là Thầy Vạn Thánh Tình. Long Thần này hơi nóng nha. Ta là nhân tộc xưa nay chưa hề có gì đắc tội với Long tộc. Ấy vậy mà ra tay ngoan độc như vậy. Có gì thì từ từ nói, chúng ta có thể dàn xếp ổn thỏa. Mà Long Thần bảo ta quỳ xuống. Triệu Chân Nhân ta từ xưa chỉ biết quỳ trước song thân phụ mẫu và trên giường của nữ nhân mà thôi. Kể cả bất cứ thế lực nào, Long Thần bảo ta quỳ xuống cũng được. Thế nhưng mà với điều kiện, nếu như Long Thần cho ta lấy Si Vân, ta sẽ quỳ. Con rể quỳ trước mặt của mẹ, đó cũng là điều thuận lý thành chương, ta không dám từ chối đâu. Nói đoạn, Triệu Chân Nhân như có như không, liếc mắt nhìn về tên tình địch. Con mẹ nó đẹp trai thật, ta tưởng ma giới đều là lũ đầu bù răng bừa xấu xí, không ngờ tên này lại có vóc dáng hoàn mỹ đến như vậy. Đã thế ta sẽ đánh ngươi, vì cái tội dám đẹp trai hơn Triệu Chân Nhân ta. Gã thầm chửi trong bụng. A Đà La không dám can thiệp, hãy nói đúng hơn là gã đang mong một Long Thần đánh chết mẹ tên này đi. Xấu xí bẩn bẩn lại còn mồm mép, thái độ lất cất nhừng nháo. Cơ mà đáng sợ nhất là mồm mép cũng rất lợi hại, pháp lực cũng thuộc loại đỉnh chóp. Bản thân của A Đà La lúc này không dám kinh nhờn tên này. Có lẽ trong mắt của thái tử Ma Tộc đã công nhận rằng Triệu Chân Nhân là tên có thực lực, chứ không phải là dạng giang hồ mõm. Mà thế quái nào nhân tộc hèn mọn kia lại có thể sản sinh ra được một tên quái vật như vậy? Tên này là ai, tại sao ta chưa nghe danh? Pháp lực và sức mạnh của gã như vậy thì không thể nào vô danh được. Nên nhớ ở đây toàn là người có sức mạnh hủy thiên diệt địa, không phải là tầm thường. Ấy vậy mà gã chẳng hề sợ hãi hay có vẻ gì là lo lắng. Việc này bản thân của A Đà La cũng tự nhận là không thể sánh bằng. Các tự phụ mình là kẻ tài cao gan lớn, một mình từ ma giới đến đây, ỷ y mình có thực lực, cho nên không sợ. Đằng này tên này lại còn máu hơn cả mình. Đúng là loạn, loạn thật rồi. Liếc mắt nhìn về Si Vân, lúc này đang đứng van xin cho hắn. A Đà La tức giận bơm kích Long Thần, mục đích mượn dao để giết người. Long Thần đạo chủ, tên nhân tộc hèn mọn này ở đâu ra vậy? Tại sao Long Thần điện lại cho phép nhân loại vào đây? Tại hạ nghe nói năm xưa Long Thần thề độc, không bao giờ cho phép chúng vào đây cơ mà. A Đà La vốn lưu manh cho nên nói luôn vào trọng tâm của vấn đề. Câm mồm! Ngươi có phải là thái tử ma giới không? Con mẹ nó, ngươi mở mồm câu nào thôi câu nấy, im mẹ mồm đi. Đừng tưởng cậy mình có tí nhan sắc muốn làm gì thì làm, mà chỉ là tên thái tử ma tộc, chứ có cái vẹo gì đến đây tinh vi tinh tướng. Triệu Nhân Nhân tức giận chửi A Đà La, gã vốn là một tên cục xúc côn đồ có số má, giờ này cũng chưa ngán bố con thằng nào bao giờ. Từng đánh bại bao nhiêu yêu ma quỷ quái mới đến được đây, lại gặp rất nhiều duyên kỳ ngộ, cho nên sức mạnh liên tục đột phá. Lúc này lại càng tự tin có thể đánh bại được A Đà La, cho nên chửi thẳng mặt không kiêng nể. Mà cái mồm thối của ngươi lúc nào cũng nói nhân tộc hèn mọn, hèn mọn cái mà cha nhà ngươi. Ngươi thử nghĩ lại xem, xưa nay bất kể là yêu quái, hồ ly, ma quỷ hay thậm chí ma giết các ngươi, khi hóa hình cũng đều biến thành hình người đó thôi. Vậy mà ngươi nói nhân tộc chúng ta là hèn mọn. Chẳng phải ma tộc, yêu tộc cao quý của các ngươi ước mơ được hèn mọn như nhân tộc chúng ta. Đúng là người đời vớ va vớ vẩn. Triệu Nhân Nhân bức xúc nói nước bọt văng tung tóe. Nhưng những lời này của gã nói không phải là không có lý, mà lại rất thuyết phục. Có điều nó hơi khó nghe. Trong khi đang đứng ở Long Thần Điện có Long tộc ở đây, mà bản thân của Long tộc cũng đứng ở hàng ngũ yêu giới, chính vì vậy có vẻ rất đụng chạm. Ngay cả Si Vân cũng cảm thấy khó nghe, nàng liền âm thầm truyền âm nhập mật với gã. Triệu vô sĩ, nghe anh nói đừng có hàm hồ, ở đây toàn là các cao thủ, toàn là các bậc tinh anh trong giới diện này, ta không cứu được ngươi đâu. Anh nói xả lơ như vậy bị mẫu thân của các huynh đệ ta cắt lưỡi đấy, ta không cứu được ngươi đâu. Triệu Chân Nhân vẫn giả bộ nhìn ngó xung quanh, thế nhưng truyền âm lại cho Si Vân rồi bảo, có phải nàng có ý định bỏ ta theo tên ma tộc xấu trai kia không? Nó có cái vẹo gì chứ? Hay là ai ép buộc nàng đi theo nó? Cái tên công tử bột đó nhìn mặt chẳng có gì tử tế. Con mẹ nó lại định đập chậu cướp hoa trước mặt ta sao? Nghe thấy Triệu Chân Nhân nói như vậy, Si Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng nàng cũng cảm thấy rất ấm áp. Dù sao thì tên này cũng vẫn có tình ý với nàng. Mặc dù ba hoa chích chòe phết lác, thế nhưng được cái là tâm địa tốt, không hề độc ác. Người đó đừng có mà ăn nói hàm hồ, ai thèm theo tin đó chứ. Người ta thích là ngươi cơ mà. Có điều lúc này đây vấn đề không phải do ta quyết định, mà là cái gì? Đừng nói là nàng cũng thích cả đó. Mẹ nó, cái thằng đó làm sao đẹp trai bằng ta, làm sao có mị lực bằng ta, nhìn nóng ngà óng nghèo, làm gì có cửa so sánh với Triệu Chân Nhân ta chứ. Người đó suốt ngày ba hoa chích chòe, ở nơi này nắm đấm kẻ nào to kẻ đó có tiếng nói, chứ không ai dùng võ mồm đâu Triệu mặt dày hạ. Ta xin lỗi vì sự an nguy của Long tộc cho nên ta... Ta cái gì mà ta? Nàng khinh thường ta hay sao hả? Ta bây giờ mạnh lắm, không nói phép với nàng cỡ như cái thằng mặt trắng kia ta đấm một phát nó chết. Ngay cả bản thân mấy sư huynh sư đệ của nàng đánh nhau với ta không thèm chấp, nàng không tin ta sao? Có lẽ quen với tính cách bà hòa của gã, Si Vân chẳng những không tin tưởng còn bĩu môi, tỏ ý rất là coi thường. Có điều chính hành động này đập vào mắt của Triệu Chân Nhân lại khiến cho gã ngẩn ngơ như người mất hồn. Triệu vô sĩ, ta xin lỗi. Mẫu thân ta nói tha cho ngươi một mạng, ta cũng không muốn điều này. Nhưng ngươi hãy quay về nhân tộc, ta xin mẫu thân cho ngươi con đường sống. Đây là việc riêng của Long tộc cùng với ma giới, còn liên quan đến một thế lực khác. Hiện tại ngươi tuy mạnh, nhưng so với họ chưa đủ sức. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết đi. Nói đoạn nàng ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn gã. Trong đôi mắt này chứa đựng biết bao nhiêu nhu tình theo kiểu, chưa dám trao nhau chưa lời thổ lộ, mà sao như đã thuộc về nhau. Nàng nói vậy là sai. Ta tuy yếu nhưng anh em của ta đông. Với lại ta khi đã quyết định theo con đường đạo dụ, à quên tu đạo này, nàng có biết là ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi không? Mà có nói chắc nàng cũng chẳng biết, cho nên ta không nói nữa. Nhưng mà nàng nên nhớ một điều, khi ta đã đi theo nàng rồi, chắc chắn nàng phải có trách nhiệm với ta. Ta không sợ chết, không sợ khổ, không sợ nghèo, chỉ sợ không có nàng bên cạnh. Bây giờ ta cùng nàng trải qua bao nhiêu thời gian cùng với nhau mà nàng nỡ lòng đuổi ta đi. Mà ta có mệnh hệ nào thì liệu nàng có sống an ổn suốt đời được không? Có thấy vui vẻ không? Ta không giàu có chẳng đẹp trai, nhưng mà thông kinh sử lại dài một gang, chấp tất cả các thể loại ma tộc và cả yêu tộc. Mẹ nó, đụng đến triều chân nhân này chỉ có nước ăn no đòn. Ta bây giờ tự tin bảo vệ được nàng, che chở được cho nàng, dù kẻ đó có là ai. Triệu Vô Sỉ bắt đầu giở bài văn bẩn ra. Bình thường gã cũng là tên lưu manh bị ổi vô sỉ lươn lẹo, nhưng mà được cái không khốn nạn, không phải là dạng ăn cháo đá bát, không như một số kẻ vong ân bội nghĩa. Qua sông đấm cọc vào sóng, đây có thể gọi là quân tử. Gã nói là làm mà đã làm thì làm cho bằng được, kể cả có mất đi cái mạng. Cơ mà ngày xưa bản thân thầy Vạn cũng có lần xem bói cho gã, nhưng ông cũng lắc đầu bảo là số mệnh của gã rất khù khoằm. Tiếng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thế nhưng nhìn vào gã thì cũng chịu. Nhưng mà bây giờ thì khác, thời thế thế thời, có cờ đến tay ai thì người đó phất. Triệu chân nhân không còn là hồ giấy nữa, lần này gã quyết định chơi lớn, rồi là ma giới tiên giới đến đây cũng đập chết. Đừng tưởng nhân tộc bé nhỏ dễ bắt nạt. Thầy có biết cảnh giới của mẫu thân mạnh đến nhường nào không? Còn nữa, ngoài mẫu thân ta còn có những thế lực khác như ma giới tiên giới. Nhân tộc các ngươi chỉ là một chi nhỏ thuộc quản lý của long tộc này mà thôi. Nói đoạn, nàng nhìn Triệu chân nhân bằng một ánh mắt đầy nhu tình. Có lẽ quãng đường hồi sinh từ lúc bị đám người tiên giới kia hãm hại, phải biến thành con lý ngư bé xíu ở hồ nước làng Thượng Lâm. Chỉ duy nhất Triệu chân nhân này là người tạo cho nàng ấn tượng mạnh nhất. Bởi lẽ long tộc vốn chủng tộc cao ngạo, luôn có những sinh vật khác chỉ là thấp kém. Rồi từ từ nàng khôi phục được pháp lực, lại trải qua suốt quãng đường về đến đảo rồng, gã vẫn luôn là người quan tâm đến nàng nhất. Sĩ Vân lúc này tâm trạng hết sức khó chịu, một bên là an nguy của cả long tộc, một bên là Triệu chân nhân. Nếu để nàng lựa chọn giữa bên tình bên hiếu, có lẽ nàng vẫn lựa chọn theo sự lựa chọn của mẫu thân. Đoàn nàng nhìn gã rồi tiếp. Ta cũng chưa nói với ngươi biết về những mâu thuẫn giữa long tộc và tiên giới, giữa tiên giới và ma giới. Thế nhân tộc thì sao? Bộ nàng coi chúng ta là gì? Nghe Triệu chân nhân nói vậy, Sĩ Vân chỉ biết im lặng. Ngày xưa cũng có một người nổi danh khắp tam giới, được mệnh danh là Thánh Tình, sức mạnh kinh khủng, thuộc về nhân tộc. Nhưng chẳng hiểu sao vị này lại mất tích. Bản thân của nàng không biết đó chính là phụ thân của mình, cũng chính là sư phụ của Triệu chân nhân. Lâu lắm rồi nhân tộc không đản sinh được người có sức mạnh gì đáng kể. Ngay cả ngươi bây giờ thực lực coi là top đầu nhân tộc, nhưng so với chúng ta hoặc những chủng loài khác trong tam giới thì cũng chỉ là hạt cát. Đừng có làm điều gì ngu ngốc. Tấm chân tình của ngươi ta khắc cốt ghi tâm. Nếu có kiếp sau, ta cùng ngươi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Sĩ Vân nhìn gã ánh mắt như sắp khóc, rồi không nói gì nữa, tiến về phía mẫu thân quỳ xuống rồi bảo: xin mẫu thân hãy tha cho gã, con sẽ nguyện theo lời của mẫu thân không oán trách, chỉ xin người hãy tha chết cho gã. Long thần nghe vậy thì cũng bùi tai, cơ mà những đứa con của nàng thì nhao nhao bươm kích: chỉ là một tiên nhân nô, có cái gì đáng để một công chúa như tỷ phải quỳ lại van xin chứ hả? Xưa này chưa từng có kẻ bố lão mất dạy như nó, cứ nhơn cái mặt thôi. Thả nó về nhân tộc thì phải thiến đã, không được để cho tên này làm loạn. Nãy nó còn nói mẫu thân gả Si Vân cho nó nữa, đúng là đỉa đeo chân hạc. Mẹ tiên sư mặt răn manh lươn lẹo thế kia, thả gả Si Vân cho ma tộc còn được nhờ, chứ nhìn nó lươn lẹo thế kia, thực lực lại không có, thì khi vào việc thì khéo lại toang. Trong đám con cái Long Thần đều có vẻ nghiêng về ma tộc hơn, dù sao công chúa của Long tộc lấy thái tử ma giới là hợp lý, môn đăng hộ đối. Còn cái tên lưu manh trên răng dưới cát tút kia thì đúng là con cóc còn đòi ăn thịt thiên nga. Câm mồm, đây là Long Thần Điện, giờ này là nơi không phải muốn ra thì ra, vào thì vào. Bây giờ tên kia muốn ra phải chịu được ba trường toàn lực của ta, không được chạy trốn. Sống hay chết do ngươi tự quyết định, ta cũng muốn xem ngươi mạnh đến đâu mà ngông cuồng đến như vậy. Long Thần Nông Thị nghiêm ngắt mặt lại, nói từng lời rất rõ, sự uy nghiêm của nàng không phải là chuyện đùa. Tên này dám hỗn hào như vậy thì để cho trời quyết định. Long Thần quả nhiên lợi hại, tại hạ sẽ ở ngoài làm chứng. Thái tử ma tổng thấy vậy tắt nước theo mưa, cả muốn mượn tay của Long Thần giết chết tên này cho đỡ ngứa mắt. Cũng tiện thể xem thực lực của gã ra sao. Ba trường của Long Thần tồn tại ở cấp độ này, dù có là phụ thân bé cái hạt lu của A-đà-la cũng không dám đỡ trực tiếp, huống hồ là cái tên ngông cuồng này. Ánh mắt của gã liếc nhìn về Triều Chân Nhân như thầm bảo, chết đi con, đừng có mà nhờn, mày không phải đối thủ của tao. Sự đến nay chưa gấp lửa bỏ tay người mượn dao giết người, tao số 2 đố ai số 1. Duy chỉ có Si Vân là sợ hãi kèm lo lắng, bởi nàng biết mẫu thân mình mạnh thế nào. Ba trường này tìm khắp tam giới, cũng chưa chắc có ai có thể đón đỡ. Được, Long Thần đã muốn trưởng thì trưởng, nhưng mà tại hạ có điều kiện. Trưởng đâu thì trưởng, nhưng xin Long Thần đừng có trưởng vào giao diện gương mặt ta. Ta có mỗi cái mặt tiền đẹp trai thế này lấy vốn liếng đi tán tỉnh nữ nhân. Long Thần mà trưởng vào đó thì hỏng bét. Ta phải đỡ đấy. Lúc đấy đừng có nói ta phạm luật. Nếu ta mà đỡ được ba trưởng của Long Thần thì sao? Đoàn gã như có như không liếc nhìn về Si Vân. Long Thần có gả con gái cho tôi không? Nếu Long Thần gả con gái cho tôi sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh cất lên. Ai thèm lấy ngươi? Lấy ngươi ta lấy thái tử ma tộc còn sướng hơn. Vừa đẹp trai nhà vừa giàu, lại còn anh tuấn tiêu sái, hào hoa lãng tử đâu như ngươi chứ. Vừa yếu đuối gian xảo, chỉ có loài dở hơi mới lấy ngươi. Ta cô chết cũng không thèm gả cho ngươi. Mọi người nhìn đó chính là thao thiết em gái của Si Vân. À, ta tưởng Triều Chân Nhân hỏi Long Thần muốn lấy mình làm vợ, cho nên lập tức phản bác. Tất cả ai nấy đều cố gắng ngượng cười và khinh bỉ. Cái tên lưu manh bị ổi chết đến đít mà vẫn còn mạnh mồm, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi. Chỉ có một tên nhân loại yếu đuối mà đòi tư tưởng đến công chúa của Long tộc, thật là háo huyền vớ vẩn. Triệu Chân Nhân lộ ra ý cười cợt nhìn về Thao Thiết, quan sát chăm chú tất tần tật mọi bộ vị của nàng rồi âm thầm so sánh. Một lúc sau thì tỏ ra coi thường rồi bảo, ta không bảo Long Thần gả tiểu thư cho ta, mà là Si Vân cơ. Đừng có nhận rằng thì cô nương cũng xinh đẹp đấy, cơ mà không phải gu của ta. Nếu cho thì dùng được, cơ mà còn phải xét đã. Triệu Chân Nhân đứng thẳng người, trên gương mặt toát lên vẻ tự tin vốn có, thần thái lúc này cũng rất phong độ. Si Vân nghe thấy gã nói như vậy chỉ biết cúi mặt, có vẻ như khá xấu hổ. Thêm vào đó là đang thầm mắng trời gã là lưu manh, không biết tự lượng sức mình. Câu chuyện này hiện tại nói ra chưa đúng lúc, mà bản thân của gã đang gặp nguy hiểm sống chết còn chưa biết thế nào, mà lại dám đem sinh mạng ra cá cược như vậy. Có điều tên này dù sao cũng có đảm lược, nàng cũng không khỏi hy vọng. Người ta vẫn nói nữ nhân là sinh vật cảm tính, đặc biệt là với những kẻ đang rơi vào lưới tình như nàng. Bởi ai muốn làm người bình thường khi yêu bao giờ? Lắm mồm, trường thứ nhất, giáng long du hí. Chỉ nghe thấy âm thanh như tiếng long ngâm văng vẳng khắp Long Thần Điện, lập tức một luồng kinh phong mạnh đến kinh khủng tạo thành một mũi giáo, bay đến nửa đường thì hóa thành một cái đầu rồng, bằng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng đập thẳng vào ngực của Triệu Chân Nhân. Nhìn thấy vậy, gã hai mắt nhắm lại, âm thầm vận chân khí hộ thể. Lập tức một luồng ánh sáng màu vàng kết hợp với ánh sáng bảy màu bao quanh. Lúc này nhìn Triệu Chân Nhân tựa như một ngọn đuốc, tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt, cực kỳ khí phách. Thứ ánh sáng chói lòa làm cho tất cả đều giật mình kinh hãi. Long thần Nông Thị quả nhiên quyết đoán. Nàng có phong thái của một mẫu bạo long, làm việc vô cùng quyết đoán và dứt khoát. Nói là làm, ngay lập tức phất tay ra bem luôn. Phía cả nàng cũng đang ghét sẵn cái tên mặt dày nói nhiều này lắm. Chẳng hiểu nó có tài cán gì để cho con gái của mình chết mê chết mệt, năm lần bảy lượt xin tha cho nó. Khi luồng kình phong do Long Thần chạm vào người của Triệu Chân Nhân thì tạo ra một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Tất cả những người có mặt tại Long Thần Điện đều sợ hãi, bởi xung quanh cú va chạm vừa rồi, tất cả mọi vật trong bán kính vài mét vuông bị chấn thành bột mịt. Chẳng ai dám nghi ngờ về sức mạnh của Long Thần. Trong tất cả mọi người có mặt ở đây, ai cũng âm thầm lắc đầu lẻ lưỡi vì trường vừa rồi của Long Thần quá nhanh quá mạnh. Chẳng ai dám tin tưởng vào bản thân mình nếu đón đỡ như thế nào. Không chết cũng thành tật. Ai nấy đều nhìn về Triệu Chân Nhân, trong đầu mỗi người đều tin chắc rằng cái tên họ Triệu này quả thật xác định. Xong rồi, khéo cả người cũng thành bột mất thôi. Trời cả tung hỏa mù hả, bụi quá thôi. Có tiếng ho vang lên, rồi có một thanh niên đang lồm cồm bò dậy từ dưới đống cát bụi phía dưới. Một thanh niên với vóc dáng cao lớn, gương mặt lấm lem đất cát, vừa đứng dậy vừa lấy tay phủi bụi xung quanh, cất mấy tiếng ho sù sụ, gương mặt tỉnh bơ. Triệu Chân Nhân lúc này chẳng hề hấn gì, gương mặt của gã tùm tìm cười thầm nhìn về Long Thần, dường như đòn đánh của nàng chẳng có tác dụng gì cả. Cảm ơn Long Thần đã nương tay, tại hạ vẫn còn chịu đựng hai trưởng nữa. Nói rồi gã liếc mắt nhìn về Si Vân, nàng lúc này đang vô cùng lo lắng, nhưng thấy đường gã vẫn bình an vô sự thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều trong đầu không khỏi thắc mắc, tên Triệu vô sỉ kia sao có thời gian ngắn không gặp sức mạnh lại tăng lên kinh khủng như vậy. Một trường của mẫu thân vừa ra tay mạnh đến mức không thể tưởng, ấy vậy mà gã chẳng hề hấn gì. Có là ta kể cả hóa thành bản thể cũng phải bị thương, đằng này thế là thế nào chứ? Sao nó có thể chịu được một đòn ấy? Không thể tin nổi, ảo thật đấy. Những ánh mắt tò mò ngạc nhiên nhìn về Triệu Chân Nhân. Lúc này ai nấy cũng đều nhìn lại gã bằng một ánh mắt khác, giống như lần đầu tiên thấy sinh vật lạ. Chỉ có Long Thần cất tiếng khen ngợi. Giỏi, ngươi có thể chịu được một đòn chứa đựng 8 thành công lực của ta mà không hề bị thương, quả là hiếm có khó tìm. Có chút bản lĩnh thế nhưng chớ vội mừng. Hãy nhận của bản vương một đòn nữa đây, ta không có nương tay đâu. Dứt lời thì Long Thần người lòng bàn tay, một quầng sáng màu xanh lam hoa sắc tím bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, rồi từ từ nén chặt lại, phát ra tiếng kêu ù ù nghe đến đình tài nhức óc, ẩn chứa sức mạnh của long linh lực bên trong. Dường như Long Thần quyết tâm muốn giết chết gã ngay lập tức. Triệu Chân Nhân ánh mắt cũng trợn co rút lại, cái lờ mờ cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì luồng ánh sáng kia có cả long linh lực bên trong. Mà đây là tồn tại cấp bậc hóa thần, thần cấp chứ không phải đơn giản. Gã cũng không dám coi thường mà tập trung sức mạnh, lần này thì bộ công pháp đa tình quyết mới được phát huy sức mạnh. Gã nhớ lời của thầy Vạn Bảo là vì để đối phó với Long Thần cho nên ông mới luyện bộ công pháp này. Đây cũng có thể coi là bộ công pháp dành cho những ai sợ vợ. Có bị đánh thế nào cũng không có vấn đề gì, bảo toàn tính mạng rất tốt. Lúc đó gã vẫn coi thường là thầy Vạn sợ vợ. Có điều lúc này đây khi đối diện với Long Thần, gã mới chân chính cảm nhận được sự nguy hiểm của nàng. Từ bên trong thể nội Triệu Chân Nhân, luồng ánh sáng màu vàng lập tức xông ra bao phủ cơ thể. Có hàng vạn chữ tình bao quanh hắn, tạo thành một bức tường thành vững chắc vô cùng. Cá còn cẩn thận phóng ra mấy lớp chân khí hộ thân, như là một luồng ánh sáng màu tím là long linh lực cũng tự động bay ra vây quanh. Ở bên trong cùng là lớp ánh sáng bảy màu bảo vệ nội tạng. tầng tầng lớp lớp dày đặc đan xen bảo vệ gã. Lần này khéo Long Thần muốn giết chết gã chứ chả đùa, không cẩn thận là toi thật, gã không dám chủ quan. Chết đi, lắm mồm, nói nhiều, ta nhìn ngươi lâu lắm rồi đấy. Giờ một tiếng long ngâm ngân dài khiến cho cả toàn đại điện rung lắc. Tất cả đám con cái của Long Thần cũng lập tức lùi lại vì sợ bị vạ lây. Đùa thế nào được sức mạnh của Long Thần Nông Thị, người được mệnh danh là thần. Xưa nay là kẻ mạnh ở tam giới, có kẻ nào dám coi thường nàng đâu. Tất cả đều nhìn về Triều Chân Nhân, coi gã như đã chết. Duy chỉ có Si Vân nàng vẫn hy vọng. Dù hy vọng mong manh, nhưng chỉ cần gã còn thở là còn gỡ. Nàng sẽ lập tức dùng máu huyết của mình để cứu gã. Việc này với Long tộc mà nói là một điều bình thường. Có điều chẳng phải ai cũng sẽ được Long tộc giúp đỡ, ngoài trừ Triều Chân Nhân vô sỉ bị ổi dâm đáng kia. Giữa nàng với gã dường như có mối liên hệ từ tiền kiếp. Lại tiếp tục là một tiếng sét rồi xuống người của Triều Chân Nhân, phát ra những tiếng xoẹt xoẹt đầy khó chịu. Sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, có cảm giác như là hủy thiên diệt địa. Triều Chân Nhân lúc này cũng điên cuồng chống cự, có điều cũng may trong cơ thể của gã có sẵn đôi linh lực biến dị. Việc Long Thần kia dùng sét để đánh lên người của gã cũng chẳng ăn thua, mà ngược lại càng làm cho gã cảm thấy hết sức phấn khởi. Luồng lôi điện màu tím bên trong nội thể của gã lập tức lao lên, muốn hút lấy những tia sét mà Long Thần đang dội lên người của gã. Những tia sét còn lại cũng bị luồng sáng màu vàng từ bộ công pháp đa tình quyết kia ngăn lại. Còn vài sợi trôi qua được thì cũng bị ánh sáng bảy màu ngăn cản. Long Thần có lẽ cố tình muốn giết chết Triều Chân Nhân vì nàng không muốn con gái của mình vì hắn mà ảnh hưởng, nên đã cố tình chơi hết vốn liếng vào đòn vừa rồi. Nói là 8 thành công lực, thế nhưng thực ra phải đến 200% công lực muốn xóa sổ vĩnh viễn tên này khỏi tam giới. Chết đi, đừng có mà ý đồ với con gái của ta. Từ bên trong cơ thể của Long Thần liên tiếp bày ra những luồng lôi điện màu tím. Đây cũng là một lôi thuộc tính biến dị, vừa vô cùng tàn bạo vừa được coi là mạnh nhất của các thuộc tính. Có điều nàng không biết được rằng Triệu Chân Nhân cũng chỉ là một tên có thuộc tính lôi biến dị như nàng, thậm chí hiện tại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì gã đang hấp thụ được của đám lôi hỏa dị thú khi trước ở trong bức hỏa thủy sơn đồ. Cũng là do Triệu Chân Nhân hút sạch năng lượng, lần này thì chẳng biết có phải gã nhân hỏa đắc phúc hay không. Từ bên trong cơ thể, những tia lôi điện màu tím liên tục bị hấp thu, ban đầu chỉ to bằng đầu đũa, rồi chẳng mấy chốc mà dung nhập vào cơ thể, to như chiếc điếu cày, liên tục cướp lấy năng lượng của Long Thần Nông Thị. Ban đầu Long Thần cũng không nhận ra điều này, chỉ đến khi cảm thấy có gì sai thì nàng mới lập tức dừng lại, chăm chú quan sát Triệu Chân Nhân. Gã vẫn đứng đó trơ ra, gương mặt có vẻ như đang tận hưởng khoan khoái vô cùng. Từng luồng lôi điện bao quanh khắp cơ thể phát ra những tiếng kêu lách tách. Cái gì thế kia? Không thể tin được. Bịp hả? Sao tên này lại không chết chứ? Thế Triệu Chân Nhân vẫn bình an vô sự, gương mặt lạnh lùng hướng về Long Thần, đôi mắt khẽ híp lại để đề phòng. Nhận ra bản ấy Long Thần có sát ý muốn giết chết gã, thế nhưng mà cũng may là không sao. Sự phẫn nộ đã dâng lên trong lòng. Còn cái gì mạnh hơn nữa? Long Thần tiếp tục đi, ta chịu được hai trưởng rồi phải không? Còn chưa cuối cùng nữa đấy, ta đợi Long Thần ra tay. Nào bắt đầu đi. Bạn ấy Long Thần nói tiếp ta 3 trưởng mới có được 2 thôi, ta vẫn còn đợi. Thế Triệu Chân Nhân như vậy, tất cả đều sợ hãi ra mặt. Trong gian điện không khí cực kỳ áp lực căng thẳng. Long Thần, xin người hãy cho tin hỗn loạn liếu láo kia biết thế nào là lễ độ đi, để nó nhơn vậy hả? Thái tử Ma Tổng A Đà La lúc này cảm thấy kinh sợ, nhân cơ hội này ném đá xuống giếng. Thực lực của Triệu Chân Nhân vừa nãy phô bày ra tuy chỉ là ngay trưởng, thế nhưng tồn tại của hóa thần là thần cấp chứ không hề đơn giản. Bản thân của gã cũng chịu được, Nhưng mà để tự do thoải mái như tên họ Triệu kia thì gã tự nhận không thể bằng. Chẳng hiểu tên này thuộc thể loại gì nữa. Nếu không nhân cơ hội này bơm kích mượn dao để giết người thì e là... Câm mồm đi. Đây không phải là việc của ngươi. Đây là việc của ta và Long tộc, liên quan đếch gì đến ma giới các ngươi. Ngươi nói câu nữa ta giết chết ngươi ngay lập tức. Ngươi cái con khỉ đó. Mà lúc trước có phải ngươi cậy có bố làm to trên ma giới cho nên huênh hoang sĩ diện lắm phải không? Đúng là ma giới có khác, từ cái tên cũng cảm thấy ma quỷ rồi. Triệu chân nhân đế thêm dòng châm biếm. Tất đạt đa bé cái hạt lô, có phải tên của ông già ngươi không? Đúng thì sao chứ? Bé cái hạt lô, ta cười chết mất thôi. Ở nhân tộc chúng ta có cái trò chơi chữ hay lắm đây. Nói lại tên của thân phụ ngươi đi, là bú cái hạt le. Có phải ông già của ngươi hay bú cái hạt le phải không? Vô sĩ, đồi bại, bại hoại. Những từ ngữ thô tiền bậy bạ cứ như vậy được tên này cũng nói ra. Đúng là vô sĩ dâm tặc. Ở cái thần điện có ba mẹ con Long Thần, gồm nàng Si Vân và Thao Thiết là nữ nhi, bất giác đều đỏ mặt tỏ ra xấu hổ. Đều chửi thầm Triệu chân nhân ở trong bụng. Nói về đồ mặt dày của Triệu vô sĩ thì đúng là hít thuốc chữa. Gái nhận số 2 chẳng ai dám nhận số 1. Những cái từ ngữ thô thiển dâm đắng như vậy mà cũng dám nói ra. E là toàn bộ tam giới này chỉ có Triệu dâm tặc này mới dám nói mà thôi. Đúng là không biết xấu hổ. Câm mồm đi. Ngươi thì biết cái đếch gì mà nói. Bé cái hạt lưu chính là một danh hiệu cao quý. Ở ma giới tên của phụ thân ta không phải ai cũng đủ tư cách để nhắc tới. Vừa nói tên này vừa quay sang hỏi sư phụ của mình. Sư phụ, tên kia nó vừa nói cái gì đó? Bộ cái tên của phụ thân ta có gì buồn cười lắm sao? Sư phụ của Tất Đạt Đa tuy là người sống lâu năm, nhưng vì bản thân ở ma giới cho nên cũng ít va chạm với nhân tộc, cho nên cũng chẳng hiểu được độ sâu sắc trong ngôn từ này, cho nên liền bảo. Ta cũng không rõ, nhưng mà bé cái hạt lưu chẳng phải là thiên nhân loại tầm thường nhưng hắn ta có thể hiểu được đâu. Với lại ngôn ngữ của ma tộc tôn quý, làm sao tên nhân loại nhỏ bé kia có thể biết được chứ? Thái tử chỉ cần biết bé cái hạt lưu đại nhân hùng mạnh nhất là bậc ma giới. Ở tam giới này có kẻ nào dám gọi thẳng tên của ngài đâu. Mà cái tên cũng chỉ là danh xưng không quan trọng, quan trọng là thực lực. Sư phụ của Tất Đạt Đa nhìn học trò cưng rồi dặn dò. Tên này cũng mạnh lắm đấy, có vẻ như là gã không muốn thái tử điện hạ cứ Si Vân làm vợ đâu. Hãy cẩn thận đấy. Mồm mép tên này không phải là dạng vừa. Ta thấy thái độ của Long Thần có vẻ khá ưng gã. Có lẽ là sẽ có một cuộc so tài giữa thái tử điện hạ và tên kia. Nhưng mà ta tin với võ nghệ pháp lực và trình độ học vấn của thái tử sẽ loại bỏ được hắn ta. Thái tử chính là nhân tố xuất sắc của ma giới, lẽ nào lại thua một tên nhân loại tầm thường? Quả nhiên không hổ danh là quân sư của chủ nhân ma tộc, chỉ cần liếc qua đã nắm được cục diện như thế nào. Thái tử ma tầm Tất Đạt Đa nghe thấy sư phụ của mình nói như vậy. Có điều thì gã ta cũng là dạng người có tâm cơ, ánh mắt như có như không nhìn về hai chị em Si Vân mà âm thầm tính toán. Cô chị nhìn êm dịu nết na, xinh đẹp ăn mặc kín cổng cao tường, ăn nói dịu dàng lễ phép, phù hợp làm vợ cả. Còn cô em kia thân hình bốc lửa khúc nào ra khúc nấy, gợi cảm rất tuyệt vời làm vợ ngay. Cơ mà từ đâu xuất hiện cái tên khó chịu này chứ? Mà có vẻ như Si Vân cũng có tình ý với gã. Thế thì hơi khó nhằn rồi. Mà kiếp, cơ mà nói gì thì nói ta vẫn cửa trên. Đường đường là thái tử ma tộc mà lại ngán cái thằng nhân tổng vô danh tiểu tốt. Điên lên đông lại mang quân đến giết sạch. Đồng vào ai chứ đồng đến ta thì chỉ có chết thôi. Trên ma giới ta muốn ai chết thì đừng hòng ai được sống. Thái tử ma tầm Tất Đạt Đa lại nhìn về Triệu chân nhân bằng một thái độ đầy sắc ý. Cơ mà Triệu chân nhân cũng không phải là tầm thường. Tâm địa cũng không phải là thiện lương hiền lành gì cho cam. Đúng kiểu như người có thù tất báo. Mà đặc biệt những người đi trên con đường tu đạo như hắn. Một bước sinh một bước tử. Sống này chết mai. Ngày như sư phụ gã là thầy vạn tiếng là tình thánh nổi tiếng trong tam giới, cũng bị kẻ khác hại chết, phải trốn chui trốn lủi trong cuốn sách. Cơ mà gã quyết đoán hơn sư phụ của mình. Thêm vào đó thì ma giới này cùng với gã cũng có ân oán cần giải quyết. Bởi sư phụ của gã bị phụ thân Thất Đạt Đa bé cái hạt lu kia hãm hại, thù này nhất định phải trả. Trong lòng của Triệu Chân Nhân đã có quyết định. Si Vân là của gã, bất kỳ kẻ nào có ý định xấu với nàng đều phải chết. Kể cả có là ai, mà giết ma, tiên giết tiên, yêu giết yêu. Nhân tộc ta không phải là thứ để cho các ngươi khi dễ. Hổ không gầm thì các ngươi lại tưởng là mèo búp bê, nhờn quen. Gã âm thầm ghim tên này vào trong sổ. Những kẻ nào có ý định xấu xa với Si Vân thì đều phải chết. Này, thầy cho ngươi bàn bạc xong chưa hả? Thì thầm cái gì chứ? Đừng có mà kích bác vớ vẩn. Muốn gì thì huỵch tuẹt mẹ nó ra đi. Thái độ của Triều Chân Nhân lúc này rất lồi lõm mấp mô, nhìn tên thái tử ma tổng bằng một ánh mắt khó chịu. Long thần Nông Thị lẩm bẩm, trong đầu không hiện lên vẻ kỳ quái. Bà nấy nàng muốn ra tay giết chết tên này luôn tại chỗ, có điều là mọi việc không như nàng tính toán. Tên này rất mạnh, thậm chí còn vượt lên cả tỉnh thánh khi xưa. Nhân loại đã bao giờ xuất hiện một kẻ mạnh như vậy đâu, còn mạnh hơn cả gã. Tên đáng ghét, cái bộ dạng của hắn cũng giống với lão già khốn kiếp ấy. Tên kia, ngươi là gì của thánh tỉnh, nói mau, cái bây giờ đang ở đâu? Long thần lập tức chuyển đâm vào đầu của Triệu Chân Nhân. Nể Long thần có con gái xinh cho nên ta nói, ta là Triệu Chân Nhân, là đệ tử ruột của thầy Vạn, còn thánh tình là kẻ nào ta không biết. Thầy Vạn, người tên Triệu, sư phụ tên Vạn. Thầy cho ngươi có vẻ là đam mê xuống học đấy. Có phải lúc nãy dùng đất tình quyết hóa giải hai trường của ta? Sao Long thần biết được điều này chứ? Lẽ nào bà ta đúng là vợ của sư phụ thật? Nếu Long thần là vợ của sư phụ, hóa ra mình phải gọi sư mẫu hả? Mà từ sư mẫu lại chuyển thành nhạc mẫu. Sư phụ ơi là sư phụ, bây giờ con biết phải làm sao. Con đã hứa với thầy là không nói ra bí mật này, nhưng mà sư mẫu ép con quá, xin thầy thứ lỗi cho con. Giờ này con rất uy tín, cơ mà lần này không ổn rồi. Con đụng vào đúng mẫu Bảo Long. Bây giờ không nói thì mất lòng mẹ vợ, mà mất lòng mẹ vợ thì Si Vân e là khó xử. Ta thì ta không ngại, nhưng ta không muốn thấy nàng đứng giữa lăn tăn. Triệu Chân Nhân thầm nghĩ trong đầu, chẳng biết Long thần có tin thầy Vạn đã chết thì sẽ như thế nào, liệu có còn giận nữa không. Sự việc đã trải qua bao năm ấy vậy mà bà ta không quên được thầy Vạn, chứng tỏ rất nặng tình, hoặc nơi mối thù này quá lớn. Nói, nếu không ta giết chết người. Làm gì mà Long thần căng vậy chứ? Nói thì nói, không phải là ta sợ chết, mà ta chỉ sợ con gái của Long thần sẽ thương nhớ ta, đau khổ đến chết mà thôi. Với lại ta cũng dám tự tin mà sanh chín luôn với Long thần, rằng ta có thể đàng hoàng thoát khỏi đây một cách nhẹ nhàng. Không phải là tên nhân nô yếu đuối khi trước đâu, đừng có mà đe dọa. Gã vùng lên sức mạnh vô cùng lớn, khí thế tăng lên vùn vụt. Từ ma đạo sư lên thánh ma đạo sư, rồi vọt lên đến thần cấp. Khi thế này của gã còn mạnh mẽ hơn cả so với Long thần. Đừng nói đến các con của nàng, từ bị hí bồ lao thao thiết toan nghê, đám ma tộc cũng cực kỳ hoảng sợ, bởi sức mạnh này chẳng phải thứ gì có thể khinh nhận được. Ngay cả Long thần cũng nhìn gã bằng một ánh mắt nể sợ. Bởi ở nơi thượng giả vi tôn, nắm đấm ai to người đấy mạnh, không quan trọng tuổi tác. Nhưng bất kể là kẻ nào đạt đến tồn tại hóa thần hay còn gọi là thần cấp, thì kẻ đó có thể gọi là thần, là tồn tại mạnh mẽ nhất, có thể tự do hoạt động, tự do đi lại giữa các giới diện mà chẳng phải chịu sự quản thúc của bất cứ thế lực nào. Không cần phải nói thêm, xưa nay việc tu luyện đến thần cấp khó hơn lên trời. Ngay như đám con của Long thần cũng chẳng ai đạt được, mà họ rất chịu khó tu luyện. Thế nhưng sự thật ngay trước mặt này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một tên nhân loại mới ngoài 20 tuổi mà đạt đến cấp bộ này, thì có lẽ từ trước đến nay chưa từng nghe thấy, chứ chưa từng thấy. Có lẽ nếu mà ở đây ai biết được những công pháp mà gã ngày xưa hay đọc, thì có lẽ sẽ sốc đến bất tỉnh nhân sự. Nào là Xuân Cung Đồ, Kim Bình Mai và những cuốn dâm thư chẳng hiểu kiểu gì. Vừa nói, Triệu Chân Nhân mặt dày liếc nhìn về Si Vân. Lúc này nhìn nàng thật đẹp, răng trắng nước bọt ngọt, mặt liễu mày ngài môi đỏ như son. Mặc dù kín cổng cao tường nhưng lại có phong vị rất đặc biệt quyến rũ. Hương thơm tự nhiên từ thân thể của nàng phát ra làm cho gã trộn rộn. Con mẹ nó, đúng là giết người mà. Ta đã quyết, quyết phải cưới nàng làm vợ. Dù có đánh đến tam giới, kẻ nào cản ta kẻ đó phải chết. Thảo Thiết đứng bên cạnh tỷ tỷ của mình, thế Triệu Chân Nhân cứ nhìn chằm chằm vào Si Phân thì bực mình. À, cố tình ướn bộ ngực căng tràn sức sống. Có điều Triệu Chân Nhân nào có để ý. Trong mắt của kẻ đang yêu si tình như gã, Si Vân vẫn là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời. Mặc dù gã dâm dê đê tiện nhưng cũng không đến mức ăn tạp, đầu óc nghĩ bậy bạ nhưng chưa đến mức biến thái dâm loạn. Tuy Thảo Thiết ngon đòn ngọt nước đấy, nhưng Si Vân với gã chính là tấm chân tình. Gã không muốn phụ nàng, bởi dù sao nếu không có nàng thì cũng không có gã hôm nay. Có điều bản tính của gã khá lăng nhăng, cũng chưa biết thế nào mà lần, đến cả mẹ vợ tức là Long Thần, gã còn có ý định bậy bạ, thì em vợ có là gì. Nhưng mà từ khi biết Long Thần là vợ của sư phụ thì khác, tâm trí của gã trở nên lắng hơn. Vô sĩ, nhìn gì chứ? Ở đây có bao nhiêu người kia kìa, mẫu thân còn đang hỏi ngươi đấy. Si Vân thấy Triệu Chân Nhân nhìn mình một cách ngây ngốc thì đỏ mặt, gã thì thào. Lúc này nàng đã hoàn toàn tin vào khả năng của gã, không phải là ăn tục bốc phét như xưa. To thật đấy, phải ngang cỡ Linda Thúy Kiều, nhân nô người nước ngoài. Mà gã để ý từ lúc mình vào đây chẳng thấy nàng đâu. Trong đầu của Triệu Chân Nhân lúc này đang liên tưởng đến viễn cảnh một lỗ quần lót lọt khe mà Linda Thúy Kiều đưa cho gã. Nếu như để tất cả những ý trung nhân của gã mặc vào rồi trình diễn thời trang trước mặt, thì lúc ấy cuộc đời mới là nở hoa. Chẳng gì có thể sung sướng hơn. Vua cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc ấy gã sẽ để cho người xây dựng một cái long sàng để tất cả thê thiếp của mình nằm chung một chiếc giường lớn. Gã sẽ là đại chiến với tất cả những mỹ nữ kia, không có phân biệt vợ lớn vợ nhỏ. Chị em trong nhà là phải biết yêu thương, san sẻ đùm bọc lấy nhau. Gã cũng sẽ cố gắng bù đắp tất cả những gì gã có cho từng người một. Người nói cái gì to? Thao Thiết cùng Si Vân nhìn nhau, chẳng hiểu tên này nói gì thì hỏi. Gã liền hắng giọng đánh trống nàng. Ờ, to, cung điện này to thật. Chẳng biết Long Thần xây dựng trong bao lâu, vừa hoành tráng lại còn to đẹp. Ta mai sau sẽ xây một cái to hơn như thế này, để cho nàng vào ở. Nàng sẽ thay mặt ta cai quản tất cả. Ta sẽ đón thêm vài tiểu thư xinh đẹp về cùng nàng, đàm luận để nàng đỡ cô đơn, cùng nàng đỡ đần việc nhà. Nàng có đồng ý không? Dâm tặc, người dám? Si Vân thấy vậy thì vừa tức vừa buồn cười, bởi cái tên này thực sự hết thuốc chữa. Chưa đỗ ông nghe đã đe hàng tầm, trước mặt còn bao nhiêu việc chưa giải quyết xong. Dứt lời, Triệu Chân Nhân khẽ vuốt mái tóc của mình hất sang hai bên. Mái tóc bổ luống ngồi giữa nhìn đẹp trai, cùng với bộ công pháp đa tình quyết, làm cho mị lực của gã tăng lên gấp chục lần, vô cùng cuốn hút. Hướng cặp lông mày kiếm khẽ nhau mắt về Long Thần bảo: sư phụ ta chết rồi, bị kẻ khác hãm hại chết. Đáng đời, cái thói trăng hoa đĩ bờm của thánh tình ta biết rõ, chắc lại đi thâu hoa ghẹo nguyệt, cho nên bị chồng cô nương nào đánh chết chứ gì. Ta biết thừa chết đáng lắm. Triệu Chân Nhân toát cả mồ hôi hột. Đúng là đàn bà khi yêu ghen ai cũng giống ai cả, kể cả là ma tộc, yêu tộc hay nhân tộc. Mà theo cá nhân của gã nghĩ, đàn bà mà quyền lực càng cao thì ghen càng ác liệt. Nói ta nghe, kẻ nào đã hại chết lão? Là cái tên Tất Đàn Đa Bú cái hạt le. Ai nhầm, Tất Đàn Đa Bé cái hạt lu, phụ thân của cái tên thái tử ma tộc kia. Chẳng lẽ việc tài đỉnh như vậy Long Thần bao năm tháng qua không tìm ra nguyên nhân? Không thể nào, ta không tin một kẻ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất lươn lẹo trong nhân tộc như gã mà lại bị kẻ khác hại. Ngươi có nhầm không? Hắn không hại ai thì thôi, chứ làm gì có chuyện bị kẻ khác hại. Nhầm, Long Thần ơi là Long Thần, ngươi mạnh mẽ là vậy, Nhưng tại sao lại nghĩ về sư phụ ta như thế? Tất cả đều do cuốn công pháp đa tình quyết kia mà ra. Sư phụ ta như thế nào ta biết? Ông ấy là người nghiêm khắc và vô cùng đứng đắn đàng hoàng. Mặc dù chỉ là phần phân thân còn lại, nhưng ta sống với sư phụ bao năm qua, tính nết của ông ấy thế nào ta biết. Mặc dù kỳ bo kiệt sĩ giàu có nứt đố đổ vách, nhưng ta xin tiền mua cái xe ngựa không cho. Có điều ta tin sư phụ không bao giờ có cái tính trai gái lăng nhăng, không như ta, à, như cái tên thái tử ma tộc kia. Đấy gọi là bản chất. Bây giờ ông ấy đã chết, vậy mà Long Thần còn cố chấp đến vậy sao? Long Thần vẫn không thể tha thứ cho sư phụ của ta được sao? Ông ấy bị hãm hại, vậy nhốt chẳng biết bao nhiêu năm. Cũng may là ta phát hiện ra, chứ bằng không thì chút tàn hồn ít ỏi của sư phụ cũng chẳng còn. Triệu Chân Nhân dương gương mặt đanh đại nhìn về phía của Long Thần, tỏ ra hết sức đàng hoàng chân chính. Những lời nói của gã không có gì là sai. Có điều xưa nay gã là một tên giỏi trong việc cưỡng từ đoạt lý, có thể biến không thành có, chuyện bé xé ra to. Chuyện to như con voi, gã cũng dùng công phu miệng lưỡi mà làm cho nó nhỏ lại. Hắn chết thật rồi sao? Thế là bao nhiêu năm qua ta đã nghi ngờ sai cho hắn ư? Lòng thần lẩm bẩm, ánh mắt có chút thất thần nhìn về Si Vân, dường như là rất mông lung. Sư phụ còn bảo với ta là nói với Long Thần cho ông ấy xin lỗi. Bao nhiêu năm qua ông ấy vẫn nhớ Long Thần, hãy tha thứ cho ông ấy. Bộ công pháp này rất mạnh, nhưng có một nhược điểm làm cho người tu luyện trở nên có sức hút rất mạnh mẽ. Chính vì vậy mà ta phải ẩn tàng đi thực lực. Ta không muốn vì nó mà ta trở nên có sức hút với tiểu thư khác. Như vậy là có lỗi với Si Vân. Dứt lời, Triệu Chân Nhân phất tay, một luồng ánh sáng màu vàng chứa đựng ngàn vạn chữ tình bao phủ người của gã, vô cùng xinh đẹp, khi chất từ bên trong cũng thoát ra mị lực kinh hồn. Ngay cả hai chị em Si Vân và Thao Thiết cũng nhìn gã bằng một ánh mắt mê man. Long Thần có lẽ đã tiếp xúc nhiều với loại mị lực này, hoặc giả do định lực và pháp lực của nàng hơn người, cho nên không mấy bị ảnh hưởng. Đúng là đa tình quyết, ngay đúng là truyền nhân của gã. Hắn còn nói gì nữa không? Không, à có, sư phụ còn dặn ta nói với Long Thần gả con gái cho ta, bởi chỉ có ta là người chăm lo được cho Si Vân cả đời. Ngoài ta ra không ai đủ tư cách ấy, kẻ nào bén mảng đến Si Vân thì nhờ ta đập chết nó thế thôi. Gã trả lời xong thì lúc này khuôn mặt tỉnh bơ, chẳng hề quan tâm tới một kẻ khác đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Sư tỷ ơi, tại sao tên kia lúc này khác thế? Nhìn cuốn thực sự tỷ hạ, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ. Tỷ thật là có phúc, tại sao ta không nhìn ra ngay từ đầu? Chẳng hiểu sao Thao Thiết lúc này lại nhìn Triệu Chân Nhân bằng một ánh mắt mê man, gương mặt đỏ bừng lên giống như đang nghĩ về điều gì đó. Thao Thiết đứng bên cạnh sư tỷ mình thật giống như là hai trái táo căng tròn, ngon lành lắm. Một trái thì đang đổ vào đường, còn một trái thì đã chín mọng. Bất kể một nam nhân nào nhìn thấy cũng chỉ muốn cắn cho một cái. Đúng là vưu vật trời ban. Mấy người bị hí toan nghe Thao Thiết bổ lao, nãy giờ chứng kiến từ đầu chẳng dám hé răng lấy nửa lời. Lúc này Triệu Chân Nhân không còn là thứ có thể để cho chúng chạm vào. Mà kể cũng buồn cười, đường đường là Long tộc cao ngạo, nhưng khi thấy ai đó mạnh hơn thì tất cả đều co vòi lại như con giun. Có lẽ đặc tính này bất kể loài nào cũng có. Sư huynh, ta thật có cảm giác tiên nhân loại này còn mạnh hơn cả ma tộc huynh nghĩ sao? Lạ thật, lẽ nào lúc trước gã già chết bắt quả, hay là cố tình tỏ ra yếu đuối để lừa gạt chúng ta? Từ bao giờ nhân tộc lại xuất hiện một kẻ mạnh như vậy chứ? Nhưng khi phải thử sức gã một phen mới được. Cơ mà bây giờ khéo ngắn lấy Si Vân, chúng ta lại có họ, mà họ hàng ai lại đánh nhau? Ta nói có đúng hay không? Đúng lúc này từ ngoài đầu rồng có một túp người ăn mặc kỳ quái xuất hiện lơ lửng giữa ngàn mây. Đoàn người này chính là từ thiên giới, gồm có 7 tên là 7 trưởng lão chấp pháp, công lực rất mạnh. Nhưng mà dường như cả 7 lão già cũng đang khúm núm trước một vị công tử nhìn phong độ ngút trời. Tên này ăn mặc kiểu quyền quý, theo những cách gọi thông thường thì là gia thế, không giống như tên thái tử ma tộc. Đây là con tộc trưởng cai trị tiên giới. Hồng bá phương Bắc, đám tiên giới này vẫn đang tìm kiếm long tộc để kiếm linh quả. Phần còn lại muốn nhân cơ hội long tộc đang suy yếu mà ra tay, tiên thủ Hạ Vi Cường. Chúng lại biết long tộc có hai cô con gái vô cùng xinh đẹp. Máu huyết của long tộc có tác dụng rất lớn cho việc chữa bệnh và để thăng công lực. Đám tiên giới phương Bắc xưa này vẫn luôn là như vậy, bởi vì địa lý của phương Nam vốn là vùng đất chủ phú, tài nguyên cũng rất nhiều, mà tiên giới thì người đông thế mạnh, luôn có ý định đem quân sang xâm chiếm, cho nên thường xuyên sẽ đám nhân tộc chính là loài người sang cướp bóc. Mưu đồ rất thâm độc sâu xa. Có điều là phía nhân tộc người phương Nam cũng chẳng phải là đơn giản. Người dân ở đây ít hơn phương Nam, nhưng mà ý chí kiên cường bất khuất, lại thêm tinh thần đoàn kết, cho nên đám nhân tộc loài người phương Bắc dù đủ trong phương ngàn kế không thể làm được gì. Không có một thời gian rất dài, chúng cướp được đất đai bờ cõi rồi cho nhân tộc phương Bắc sang đồng hóa, nhưng tất cả chẳng thành công, bởi nhân tộc phương Nam này luôn có cái gì đó rất kỳ lạ, kiên cường và bất khuất. Nhưng tranh đấu giữa đám nhân tộc loài người với nhau thì cũng không đáng để tồn tại cấp bậc như long thần ra tay, bởi họ phải chịu đựng quy tắc thiên địa nhất định. Lúc này tiên giới dường như cũng nhận ra rằng có dấu chân của ma tộc bước vào giới diện này, cho nên vô cùng cảnh giác. Vị công tử này vừa nhìn có vẻ gì đó tà dị, giống với tên Tất Đạt Đa, nhưng ẩn tàng thực lực không phô trương như hắn. Tính cách có phần thâm trầm và mưu mô hơn. Ánh mắt sâu hun hút, mái tóc cắt moi giống như cái bát ô tô úp xuống cạo xung quanh, để rồi một cái đuôi sam rất dài. Hắn liếc mắt quan sát biển đông mênh mông một lúc, gương mặt không một chút cảm xúc, lạnh lùng đến vô cảm. Hắn nhìn xung quanh, tên này có vẻ như rất điềm đạm. Từ con người của hắn toát lên một khí thế của bậc vương giả, dường như còn hơn cả thái tử ma tộc một bậc. Tên của vị công tử này là Thổn Lượng Cái Tồn. Mà những người điềm đạm như hắn chắc chắn là kẻ có tâm cơ thâm trầm hoặc là thực lực mạnh mẽ. Mỗi cử động giơ tay nhấc chân của gã cũng khiến cho không khí xung quanh dao động mãnh liệt, chứng tỏ rằng trình độ của tên này không phải là đơn giản. Sao bạn ấy có người báo tin có long tộc xuất hiện ở đây? Gã cất tiếng hướng về một nhân vật lão trưởng phía sau, chính là lão già khi trước phát hiện ra sự tồn tại của ma tộc cùng với long tộc. Bẩm Thổn Lượng Cái Tồn đại nhân, lúc trước có thông tin có dao động ma lực ở đây, chúng ta ngay lập tức có mặt. Bây giờ muốn kiểm tra thì phải dùng đến pháp lực của bảy trưởng lão mới có thể phát hiện ra vị trí cụ thể. Nếu đại nhân muốn chúng ta có thể lập tức ra tay. Phiền phức, có ta ở đây mà còn phải vậy sao? Để ta thử xem, từ khi đạt đến thần cấp ta cũng chưa thử qua. Sức mạnh ấy của ta bây giờ đã đạt đến mức độ nào rồi? Dứt lời thì Thổn Lượng Cái Tồn giương hai tay lên trời bắt quyết. Từ bốn phương tám hướng mây đen ùn ùn kéo tới, nhanh đến mức kinh khủng, rồi bất ngờ tụ lại thành một tầng hắc khí, làm cho mặt biển khu vực này rung động dữ dội. Vì lão già râu bạc khi trước thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn vào nơi cấm chế, nơi giam giữ hai con rồng có thực lực khi trước thánh ma đạo sư, chính là Công Phúc và Tiêu Đồ. Lúc này hai tên đã suy giảm đến mức rất yếu, thậm chí còn yếu hơn cả Si Vân. Có lẽ đây cũng là công pháp tu luyện đặc biệt của tiên giới. Chúng dùng hai tên Công Phúc và Tiêu Đồ giam giữ lại, sau đó dùng cấm chế và trận pháp hút lấy long linh lực của hai anh em nhà này và dùng linh quả cho hai tên này hấp thu. Cốt là để lấy long linh lực để cho vài cá nhân xuất sắc của tiên giới phục dựng. Trong đó có cả vị công tử Thổn Lượng Cái Tồn này. Vì thế mà tuy rất trẻ, nhưng pháp lực của gã cũng đã đạt đỉnh. Cho nên gã rất tự tin, cũng chẳng cần nhắc lại rằng, chỉ cần bất cứ một thế lực nào có người đạt đến thần cấp, coi như có thể khai tông lập phái và được người người kính ngưỡng. Và tiên giới này có hẳn đến vài người đạt đến thần cấp. Mà giới có hai bố con nhà Tất Đạt Đa Bé Cái Hạt Lu và Tất Đạt Đa A Đà La. Phía Long Tổng thì có duy nhất Long Thần Long Thị. Các con của nàng cũng chỉ còn cách một khoảng, thế nhưng điều này rất khó. Nhân tộc ngày trước có thánh tình, nhưng chẳng may bị ma giới hãm hại chết. Chính vì vậy bao năm qua, không có tiếng nói gì trong hệ thống thần tiên ma trong tam giới. Hai tiên Công Phúc và Tiêu Độ đang ở trong cấm chế, lúc này đang hiện rõ bản thể. Từ một Long Tổng uy mãnh, nhưng lúc này đã bị rút ra gần hết pháp lực, tựa như là một ngọn đèn sắp tắt. Đó cũng là một thủ đoạn tàn nhẫn của đám tiên giới phương Bắc. Bị cấm chế giam cầm, có điều tiên giới là đám người rất thông minh. Chúng đã dùng linh quả để mà làm cho hai tên này không thể chết được. Mục đích là rút ra long linh lực để tạo ra những thần cấp. Cũng giống như long thần dùng linh quả để tạo ra sức mạnh cho long tộc của mình. Có lẽ lão già này định chơi lớn, dùng ngay hai đứa con của long thần để dụ hắn ra khỏi hang. Bản thân của lão cũng là một thần cấp, cho nên đủ tự tin để chiến với long tộc một trận ra trò. Với lại xưa nay tiên giới vẫn luôn bắt giữ long tộc để tạo ra linh lực cho họ sử dụng. Cũng bằng phương pháp này mà số lượng thần cấp của tiên giới đã tăng lên một cách chóng mặt. Số lượng thần cấp càng nhiều thì sức mạnh càng tăng. Ở đây tăng về chất chứ không phải tăng về số lượng. Cần phải hiểu rõ cấp độ thần cấp thì có thể đánh nhau với vài chục thánh ma đạo sư. Sự chênh lệch về cấp độ nó khác hoàn toàn với chênh lệch về giai tầng trong cùng một cấp. Ví dụ như thánh ma đạo sư nhất giai, nhị giai, tam giai, trong ba giai đó có thể đánh nhau vượt cấp vô tư, vẫn không thiếu những trường hợp nhất giai có thể giết chết tam giai vì có pháp bảo pháp khí lợi hại hơn, hoặc do yếu tố của công pháp tu luyện lợi hại hơn. Ví dụ như là đám nhân đồ lúc trước đánh đấm hỗn loạn như vậy, có chiều chân nhân là giai tầng thấp nhất. Nhưng qua những trận đánh gã có công pháp mạnh hơn, lại có pháp khí pháp bảo do Si Vân đưa cho mạnh mẽ hơn và sự giúp đỡ của ngay hồn ma là Vật Dương và Vân Hồ. Đã lần lượt đánh bại những sát thi và nhân nô, rồi là người sống sót cuối cùng trong bức họa Thủy Sơn Đồ của Long Thần. Đi ra đi! Hôm nay ta sẽ vơ một mẻ lưới cuối cùng, Long Tổng sẽ bị xóa sổ khỏi tam giới, cuối cùng là đến đám ma tộc. Dứt lời, lão già có một gương mặt tiên phong đạo cốt, bắt pháp quyết rồi niệm chú. Lập tức từ không trung có hai con rồng thể hình khổng lồ bị giam cầm bằng những sợi xích màu vàng nối với nhau. Phía dưới có một chiếc đỉnh màu đen đang xoay tròn, phát ra những tiếng ù ù như là cối xay. Chẳng hiểu có phải sức mạnh của tiên công tử tiên giới thổn lượng cây tổn quá kinh khủng hay không, mà mực nước biển giống như bị xúc áp, nén chặt lại rồi bị hút ngược lên đám mây trên đầu. Cả người của thổn lượng cây tổn lúc này tựa như là một cái cây cột chống trời sừng sững. Gã giơ tay lên, lập tức mực nước biển rút đi trông thấy. Có lẽ cái tên điên này muốn rút sạch nước trên biển để tìm kiếm người của long tộc. Có rất nhiều loài tôm cá bị hút ngược lên trời, tạo nên một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Sức mạnh của thần cấp thật đáng sợ. Ở một nơi nào đó trong lòng biển Đông, lúc này vẫn ở bên trong Long Thần Điện, mọi người vẫn còn đang sợ hãi về những điều Triệu Chân Nhân vừa biểu hiện ra. Chẳng ai có thể ngờ được một tên nhân tộc yếu đuối, hèn mọn lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Chỉ bằng việc đỡ được đơn giản hai trường của Long Thần đánh ra, đã chứng tỏ được thực lực của gã bây giờ đã vượt xa đám kỳ bí, toàn nghi. Thậm chí là trong mắt của chúng còn đang so sánh tên này có một sức mạnh ngang ngửa với Long Thần. Bỗng nhiên cả toàn Long Thần Điện trao đảo rung lắc dữ dội. Long Thần Nông Thị hét lớn: là tiên giới, chúng đang tìm kiếm chúng ta. Có tất cả 8 tên, có 5 tồn tại thần cấp. Vẻ mặt của các con nàng đều hiện lên vẻ lo lắng. Thế nhưng hiện tại giờ là quyết định đều do Long Thần. Nếu nàng nói chiến thì dù có chết chẳng ai dám nề hà. Dù sao đây cũng là Long tộc cao ngạo, chưa bao giờ bị đám tiên giới lộ phải trốn chui trốn lùi như vậy. Long Thần nhìn về phía của thái tử ma tộc rồi hỏi. Nói, có phải phía sau ngươi vẫn còn tiếp viện phải không? Nếu không hôm nay, ngươi cũng không thoát khỏi đám tiên phong phương Bắc ác độc này. Nhưng Tất Đạt Na lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, có thể gã là tên cũng có tâm cơ, nhân cơ hội người khác lâm nguy mà thừa nước đục thả câu. Long thần điện hạ, đây là việc riêng của Long tộc. Hôm nay đẹp ngày Tết đến đây chơi mà thôi. Nếu như không có việc gì ta quay về ma giới, ta sẽ nhờ phụ thân bé cái hạt lu đem quân xuống đây giúp Long thần. Chứ ta tài hèn sức mọn, làm gì có thể giúp đỡ được chứ. Các vừa nói như có như không liếc nhìn về Si Vân và Thao Thít. Ánh mắt không khỏi lộ rõ vẻ háo sắc tham lam. Nhìn thấy tên này như vậy, Triệu Chân Nhân lập tức giơ ngón tay cái về giữa phía của gã rồi chuyển đâm. Định chạy trốn hả? Mẹ nhà ngươi cái bài văn bẩn ấy ngày xưa ta hay dùng lắm. Đường đường là thái tử ma tộc, thiên hạ đệ nhất mỹ nam của ma tộc mà thích nguy hiểm là chuồn ư? Còn bà nó, ta biết ngươi cũng không hề đơn giản. Tham như mõ, được, ta với ngươi hôm nay sẽ cưa đôi. Trong số các con của Long Thần, ngươi chọn ai thì chọn, thế nhưng Si Vân là của ta, còn đâu thì nhường ngươi hết. Cơ mà ta thích cả hai có được không? Thái tử ma tộc khiêu khích. Ngươi dám? Ta nói trước đụng đến Si Vân, ta sẽ lên tận ma giới nhà ngươi, gặm phụ thân bé cái hạt lu ngươi, hào hào bắt hai bố con người bé cái hạt lu và bé cái hạt lu. Triệu Chân Nhân ta xưa nay nói được làm được, không phải giang hồ mõm đâu. Nhớ đây, với lại Si Vân là vị hôn phu của ta, ta cũng chỉ cần Si Vân mà thôi. Ta với nàng yêu nhau chết đi sống lại, tấm chân tình này nghi biết cái đếch gì mà đòi xía vào chứ. Đoàn gã liếc nhìn về Thao Thiết rồi bảo: cô em vợ ta nhìn cũng nóng bỏng, mông công ngực nở, ngực tấn công mông phòng thủ, ta thấy hợp với ngươi. Mà nếu ngươi chê thì để ta, có thể ta đoán ma giới các ngươi gu về sắc đẹp nó mặn mòi, hay là ngươi lấy bì hí toan nghê hay bổ lao đi về mà đấu kiếm. Vô sỉ bị ổi, thật không ngờ ngươi lại có thể nói ra những lời ấy. Ngươi phải là ma tộc mới đúng, hay ngươi có thể về ma giới bọn ta không? Ta cho ngươi làm đại vương, chúng ta sẽ kết nghĩa huynh đệ, lúc ấy gái gu cái gì chả có. Thái tử ma tộc cũng là tên lưu manh, mồm mép không phải là dạng vừa. Thế Triệu Chân Nhân lúc này khá hợp nhãn với gã, lại bài hoài như là muốn kết thân. Thế nhưng có thể do sợ sức mạnh của tên này cho nên mới bắt đầu gạ gẫm: cầm mồm đi, ta là người ưa tự do, thích phong liều khoái hoạt, không phải là người dĩ dụ dỗ. Mà gái trên ma tổng các ngươi có xinh không, có đẹp không, ngực có bự, chân có dài không hả? Mà non nữa, nói chuyện với tên này thực sự khó chịu. Đã là loài vô sỉ còn mặt dày bị ổi. Nếu không phải là vì ngươi mạnh hơn ta, ta đánh chết ngươi. Thái tử ma tổng chửi thề ở trong bụng. Thực sự gã lúc này đang có chiêu bài ẩn giấu phía sau. Không dễ gì mà phụ thân gã là Tất Đạt Đa bé cái hạt lu lại có thể cho gã xuống đầm Long Huyệt Hồ này một mình. Bởi ngày xưa thân phụ của gã hiếm muộn, lâu lắm mới có thể sinh ra được gã. Bao nhiêu tài nguyên bồi đắp cho gã mới được như bây giờ. Tương lai sẽ để ý gánh vác mà giới chứ nào có đơn giản. Chốt ta cô em ngươi cô chị, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mai sau ma tộc có việc cần làm, ngươi nhớ phải giúp đỡ. Thái tử ma tộc thẳng thắn nói: chốt thì xem nào, mẹ kiếp cứ vòng vo nãy giờ, nhưng việc tán tỉnh Thao Thiết như thế nào là do ngươi, đừng bảo ta tán hộ nữa thì vứt. Triệu Chân Nhân thấy mọi chuyện giải quyết ổn thỏa thì cũng rất vui. Lúc này gã không muốn làm thêm phiền phức. Bên ngoài đang có rất nhiều kẻ thù mạnh, mà kẻ thù của kẻ thù sẽ là đồng đội. Trước mắt là như vậy, sau thì tính tiếp. Ngươi quên ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Việc tán gái xưa nay ta số 2 không ai số 1. Yên tâm đi, nếu ta không tán được Thao Thiết, ta sẽ gọi ngươi là ông nội. Ta không phải là con của bé cái hạt lu đại vương. Tất Đạt Đa thái tử vỗ ngực đồm đột tự tin. Gã nhìn về Thao Thiết lộ vẻ hứng thú. Còn Triệu Chân Nhân thì nhìn về Si Vân đầy hào hứng. Nếu có thể để Long Thần cùng với các con của nàng biết được cuộc nói chuyện vừa rồi của hai tên này thì sẽ đuổi thẳng cổ. Tất nhiên là trong đầu của tên nào cũng có sỏi, đều là dạng thông minh vô cùng. Cho nên kẻ nào kẻ nấy đều có những mưu đồ tính toán riêng. Vẫn có câu nói, không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đôi khi về lợi ích của quốc gia mà quên đi những thù hận của riêng mình. Triệu, người thế nào? Sao lại im lặng nãy giờ chứ? Bên ngoài đang có kẻ thù, mà ta sao cảm nhận được khí tức của hai sư đệ? Ta phải đi cứu họ, người có đi cùng ta không? Có lẽ nàng lo lắng Triệu chân nhân sẽ đổi ý, bây giờ đã là kẻ mạnh, thậm chí hơn nàng rất nhiều. Nhớ đầu gã quên hết đi những lời hứa hẹn thề non hẹn biển, thì nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Đôi mắt của gã nhìn như sắp khóc đến nơi. Triệu chân nhân thấy Si Vân tỏ ra ấm ức, thỉnh thoảng lúc này nhìn lén về phía mẫu thân bằng một vẻ mặt như cầu xin. Cái chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nhưng vốn là một tin thông minh nhạy cảm, gã không phải là không biết gì. Chuyện tình cảm nam nữ các mặc dù chưa nếm mùi đời, thế nhưng cuốn dâm thư và tiểu thuyết ngôn tình thư thần cũng từng đọc qua, thậm chí còn có ý định viết sách để mai sau truyền lại cho hậu thế. Nhìn thấy cảnh Si Vân đang ấm ức thì máu côn đồ trong gã trỗi dậy, bực mình gã chửi thề. Còn mẹ nó, nàng có yêu ta không? Nàng có biết ta đã từng tự hứa với lòng mình thế nào không? Đó là ta phải cưới nàng làm vợ. Đứng giữa Long Thần Điện mà hô to với Long Thần rằng ta muốn cưới Si Vân làm vợ. Đứng trước mặt đám anh em vợ không phải run sợ. Ta bây giờ đã làm được, để ta nói luôn. Đừng, bên ngoài đang có kẻ thù, ta sợ. Sợ cái gì, có ta ở đây. Ta là Triệu chân nhân, một mình ta chấp hết. Đúng lúc này thì có tiếng hô rất lớn vang vọng vào tai của mọi người. Ta là Thổn Lượng Cây Tồn Phụng Mệnh Tông Chủ Tiên Giới, đến bắt lũ rắn run các người. Mau ra đây nhận xác ngay tin công phúc và tiêu đồ, nếu không ta sẽ giết chết chúng. Nghe những lời này quá là hỗn xược, Long Thần cùng các con của nàng lập tức biến mất. Triệu chân nhân cùng đám người ma tộc liền đi theo. Cả tòa Long Thần Điện khổng lồ cũng từ từ trồi lên khỏi mặt nước, nguy nga trắng lệ vô cùng. Phía trong Hắc Mộc Bình, hai tên Vân Hồ và Vật Dương thì thào. Đánh nhau to rồi, quả này Triệu đại ca không biết có vượt qua được không. Để yên tâm, hắn phúc lớn mạng lớn không chết được đâu mà lo. Chúng ta phải cùng hắn đi khắp tam giới tham quan các kỹ viện cùng với mỹ nhân khắp nơi. Nghe nói kỹ nữ ở ma giới có tuyệt chiêu lợi hại lắm, đủ khiến cho nam nhân khắp thiên hạ rơi rụng. Còn lúc đó thì tên thái tử ma tổng thì thào vào tai của sư phụ Thích Đạt Đa. Sư phụ, hãy giờ bài cuối cùng đi. Chúng ta phải chiến thôi. Dù sao thì Long tộc cũng không bon chen với đời như đám tiên giới phương Bắc. Nếu để cho chúng ra tay với Long tộc thì ma giới chúng ta cũng sẽ bị bọn này thâu tóm. Lúc đó ta e là sức của ma tộc không đủ chống cự. Nhân cơ hội này cùng với Long tộc đánh một trận ra trò. Lệnh làm gáo vỡ làm môi, sắp xếp trật tự tam giới. Nghe thích như vậy, sư phụ gã liền đều tán thành, sau đó thì thào vào tai của đám thuộc hạ. Ngay lập tức đám thuộc hạ của ma tộc gồm quân năm tên liền ngồi thành hình ngồi sau năm cánh. Lão ta cũng ngồi vào vị trí giữa ngôi sao. Sau đó cả năm tên kia đều tự lấy dao đâm vào vị trí trái tim của mình, giống như là tự sát. Ở dưới trung tâm của ngôi sao, máu từ phía nam tên liền dung nhầm vào vị sư phụ của Andala. Thái tử ma tộc cũng nhắm mắt lẩm bẩm điều gì. Khi tiếng ngân nga vừa dứt thì phía trên bầu trời liền tách ra một khoảng không rất rộng, chiếu một luồng ánh sáng màu đen cực kỳ khủng bố giáng xuống người của lão già, tựa như là sức mạnh ở một giới diện khác chiếu vào người của gã. Chỉ trong vài cái chớp mắt, thân hình của lão già hom hem đã trẻ lại vài chục tuổi, đồng nghĩa với sức mạnh của lão tăng lên vùn vụt. Từ thánh ma đạo sư đã lên đến cấp thần cấp. Nhưng chưa hết, từ trong lỗ đen kia xuất hiện một gương mặt khổng lồ, cực kỳ hung ác. Chẳng ai khác, đó chính là chủ nhân của ma giới, bé cái hạt lưu đại vương. Kẻ nào đã đánh thức ta? Vừa dứt lời thì bé cái hạt lưu xuất hiện đã ngay trung tâm của ngôi sao, rồi đối diện với sư phụ của Andala. Ồ, ma tộc lợi hại, đây có phải là hoán triệu thần thuật vang danh trong truyền thuyết hay không? Người thành công thường có lối đi riêng, lợi hại, rất lợi hại. Triệu chân nhân lẩm bẩm, gã cảm nhận được kẻ vừa mới xuất hiện lúc này cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ vô cùng. Cùng lúc đó thì phía tiên giới cũng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều người nữa, uy áp bắt đầu dồn lên vùng biển này. Cảnh tượng hết sức bị tráng hãi hùng. Một trận chiến của tiên ma thần.